xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1381 cẩm lý người chơi 34 chương 1381. Cẩm lý người chơi 34 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh trở lại công ty. Một chút nhân viên đang tò mò hướng phòng họp phương hướng nhìn quanh. Nghị luận ầm ĩ. Sơ Tranh tới, bọn này nhân viên lập tức im miệng. Công ty giám đốc điều hành đứng tại cửa phòng hội nghị, gặp Sơ Tranh, lập tức tiến lên cùng Sơ Tranh nói rằng tình huống. Đám người này lại đột nhiên tới cửa. Bởi vì bọn hắn trong tay có thủ tục. Bọn họ cũng không dám cản trở. Nhưng cũng không dám để bọn hắn ra. Sơ Tranh ra hiệu hắn mở cửa. Giám đốc điều hành lập tức thay Sơ Tranh mở cửa. Phòng họp hết thảy có hơn 10 người, mỗi người đều là đồ tây đen cẩn thận tỉ mỉ ngồi ở phòng họp một bên. Những người này nhìn qua rất có khí thế, không giống người bình thường. Cửa mở ra, những người này đồng thời nhìn qua. Sơ Tranh đối đầu tầm mắt của bọn hắn, bình tĩnh đảo qua đi, sau đó thu tầm mắt lại, đi vào phòng họp. Sau lưng nàng người phần phật theo vào tới. Lúc đầu rộng rãi phòng họp, lúc này đột nhiên có chút hỗn loạn đứng lên. Sơ Tranh đi đến đối diện. Tùy ý kéo ra cái ghế ngồi xuống. Ngồi xuống tư thế lăng lệ thoải mái. Giống như mảy may không có đem người đối diện để vào mắt. Nàng đằng sau nhân viên hai mặt nhìn nhau vài giây. Lão bản mới như thế có khí thế sao bọn họ đi nhanh lên đến Sơ Tranh bên kia. Riêng phần mình kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đối diện Âu Phục đám con trai nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem vừa rồi tiếp đãi bọn hắn chấp hành quan. Một người trong đó Âu Phục Nam hỏi. Lão bản của các ngươi đâu? Chấp hành quan lập tức giới thiệu Sơ Tranh. Đây chính là chúng ta Khương lão bản. Âu Phục Nam nhíu mày. Các ngươi lão bản của công ty không phải Trương Mạnh chấp hành quan. Ngài nói chính là chúng ta trước lão bản. Lúc đầu chuyện này muốn mở buổi họp báo công bố. Cùng lão bản mới thương lượng, ngay từ đầu nàng còn thật xứng hợp đằng sau nghe, ngại phiền phức liền hủy bỏ. Âu Phục Nam. Âu Phục Nam nhìn xem đối diện nữ sinh, liền từ tuổi tác bên trên nhìn thật sự không cách nào làm cho người tin phục. Thế nhưng là từ nàng sau khi đi vào khí tràng bên trên nhìn, lại không thể coi thường. Âu Phục Nam ho nhẹ một tiếng. Từ trên thân lấy ra giấy chứng nhận. Người tốt. Khương nữ sĩ, đây là chúng ta căn cứ chính xác kiện. Sơ Tranh ngước mắt quét bọn họ một chút, bí thư bên cạnh đứng dậy đem giấy chứng nhận lấy tới đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh lật ra nhìn một chút. Trên đó viết nào đó cục an toàn. Sơ Tranh khép lại giấy chứng nhận. Sau đó hướng bên kia đẩy. Giấy chứng nhận lướt qua mặt bàn. Vững vàng dừng ở người kia trước mặt. Sơ Tranh chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn làm gì? Người kia đem giấy chứng nhận thu lại. Lại từ bên cạnh rút ra một phần văn kiện. Mở ra tại Sơ Tranh trước mặt. Đây là chúng ta điều tra thủ tục, cần quý công ty phối hợp một chút. Phối hợp cái gì? Phối hợp chúng ta kiểm tra quý công ty. Nguyên nhân. Có thể là Sơ Tranh quá tỉnh táo, người đối diện ngược lại có chút không quá thích ứng. Âu Phục Nam thần tình nghiêm túc, chúng ta hoài nghi quý công ty lợi dụng trò chơi lỗ thủng tiết lộ quốc gia cơ mật. Sơ Tranh, ngươi làm sao không nghi ngờ ta tiết lộ bom nguyên tử đâu? Liền cái này phá công ty Game tốt à? Cái này công ty Game quả thật có rất nhiều kỹ thuật mới. Trong ngoài nước đều có server. Thế nhưng là kéo tới quốc gia cơ mật bên trên. Có phải là có chút giật gián điệp cũng là nghiện nghe thiếu niên biên kịch cũng không dám như thế viết. Sơ Tranh đầu ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Tần Lạc vừa mất tích, đám người này liền tới nhà. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Sơ Tranh không có mở miệng, phòng họp lâm vào tĩnh mịch bên trong. Người đối diện cũng bảo trì bình thản cho Sơ Tranh suy nghĩ thời gian. Sơ Tranh đột nhiên quay đầu đối với chấp hành quan nói. Ta bây giờ hoài nghi bọn họ thân phận thật giả, báo cảnh. Chấp hành quan. Âu Phục Nam. Ngươi suy nghĩ hồi lâu liền muốn cái này lão bản. Bọn họ căn cứ chính xác kiện. Sơ Tranh không chút hoang mang nói, giấy chứng nhận có thể giả tạo. Chấp hành quan ngấm lại cũng đúng, bọn họ chính là phổ thông công dân, phân biệt không ra làm chứng kiện thật giả. Đối phương cầm cái giấy chứng nhận ra, bọn họ liền đã luống cuống một nửa. Khương nữ sĩ, ngươi đây là ý gì? Đối diện Âu Phục Nam nhíu mày, trong ngôn ngữ mang theo vài phần cảm giác áp bách. Sơ Tranh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh, ta có quyền hoài nghi các ngươi chân thực, cũng chứng thực. Các ngươi cảm thấy không hợp lý? Âu Phục Nam thần sắc cứng lại. Dĩ nhiên không phải. Một giây sau Âu Phục Nam lại cường ngạnh. Khương nữ sĩ, chúng ta nơi này thủ tục đầy đủ. Hy vọng ngươi không muốn ảnh hưởng chúng ta làm việc. Xác minh thân phận của các ngươi về sau, ta đương nhiên sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Âu Phục Nam đột nhiên vỗ bàn một cái. Khương nữ sĩ, ngươi có phải hay không là đang trì hoãn thời gian? Sơ Tranh thân thể dựa vào phía sau một chút. Hai tay khoanh vòng lấy cánh tay. Ngươi chẳng qua là hoài nghi ta. Không có chứng cứ xác thật chứng minh công ty của ta có vấn đề. Ta hiện tại còn có được quyền công dân lợi, ta có quyền chất vấn thân phận của ngươi. Âu Phục Nam, ngươi bây giờ không cho ta xác minh thân phận của ngươi, ngươi có phải giả hay không? Âu Phục Nam, Sơ Tranh để chấp hành quan nhanh đi gọi điện thoại. Chấp hành quan im ắng hỏi, thật đánh a Sơ Tranh, bằng không thì chấp hành quan. Chấp hành quan tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Sau đó vừa vòng qua cái bàn. Cửa phòng hội nghị cái kia Âu Phục Nam có một chút đứng lên. Ngăn lại chấp hành quan. Chấp hành quan thân cao cũng không lùn, mà ở cái này trước mặt nam nhân, không khỏi liền thấp một đoạn. Hắn dọa đến lui về sau một bước, quay đầu nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào nhân yêu kia ở giữa, nhìn xem phình lên, không biết nhét cái gì. Sơ Tranh bất động thanh sắc thu tầm mắt lại. Mặt không đổi sắc hỏi. Thế nào? Còn muốn bạo lực chấp pháp ở giữa cái kia? Âu Phục Nam nói. Khương nữ sĩ, xin ngươi phối hợp một chút. Chúng ta không thể để cho bất cứ người nào rời đi nơi này. Tiết lộ tin tức. Lý do có lý có cứ, rất hợp lý. Sơ Tranh cũng rất dễ nói chuyện, được, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn, dùng điện thoại di động của ngươi đánh. Âu Phục Nam. Âu Phục Nam vẫn là để tiết mật làm lý do cự tuyệt Sơ Tranh. Khương nữ sĩ, chúng ta cũng là ấm lên mặt phân phó làm việc, ngươi không nên làm khó chúng ta. Ngươi liền thân phận của mình đều chứng minh không được. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Hoặc là báo cảnh để cho người ta đến chứng thực thân phận của các ngươi. Hoặc là liền mời các ngươi rời đi nơi này. Bầu không khí có chút kiềm chế rằng co. Chấp hành quan đã lui về Sơ Tranh bên cạnh. Lão bàn, bọn họ không thích hợp. Chúng ta vẫn là không muốn cứng đối cứng. Chấp hành quan hạ giọng tại Sơ Tranh bên tai nói một câu. Cái hội nghị này thật không phải trong suốt, mà lại an có cách âm tầm. Hiện tại bọn hắn cái này tay trói gà không chặt nhân viên. Cùng đối diện đám kia nhìn qua liền rất biết đánh đối đầu. Tuyệt đối chỉ có ăn thiệt thòi phần. Mà lại, vạn nhất người đối diện là thật sự đâu? Sơ Tranh nhìn đối diện đám người này liền là giả mạo. Mặc kệ là những người kia ánh mắt, vẫn là khí tràng, cũng không quá sống người đứng đắn. Những người này muốn thật là giả mạo, đó cũng là rất ngưu bức. Loại người này không làm. Bắt lại giữ lại làm gì? Sơ Tranh để Vương Bát Đản báo cảnh sát. Vương Bát Đản nhăn nhăn nhó nhó, tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể luôn ỉ lại ta. Trước đó để ngươi mang thẻ người tốt ngươi cũng không có như thế nhăn nhăn nhó nhó, làm sao thẻ người tốt ngươi thân thích. Tiểu tỷ tỷ, ngài chờ một lát. Vương Giả Hào cắn răng nghiến lợi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1382 tầm lý người chơi 35 chương 1382. Tầm lý người chơi 35 tác giả. Mặt linh ban ngành liên quan tiếp vào báo cáo. Có người cầm vũ khí bắt cóc nào đó công ty nhân viên cao tầng. Ngay lập tức đuổi tới hiện trường. Song khi bọn họ võ trang đầy đủ đẩy ra cánh cửa kia thời điểm, bên trong tràng cảnh có chút không thể tưởng tượng. Bị cưỡng ép kia đám người êm đẹp ngồi, cưỡng ép kia đám người nằm nằm choáng choáng. Cái này tình huống như thế nào? A Sơ Tranh đem đám người kia căn cứ chính xác kiện và văn kiện giao cho ban ngành liên quan. Trông thấy dạng này giấy chứng nhận, người tới cũng giật mình, mau đem cấp trên gọi tới. Cấp trên gọi điện thoại mời lên mặt hỗ trợ xác minh. Xác minh kết quả là quả thật có nhiều như vậy người, danh tự cùng giấy chứng nhận đều là thật sự. sơ tranh. Một hồi ta làm như thế nào cho mình thoát tội đâu, nhưng đúng thế. Vị thủ trưởng này thở mạnh giống như người không khớp. Sơ tranh. Sơ tranh nếu không phải kéo căng lấy đại lão giá đỡ, đoán chừng bây giờ nghĩ đánh người thủ trưởng này mấy lần. Nói cách khác những này là giả mạo ta đánh không có mau bệnh đúng không? Đúng vậy. Văn kiện ta cũng truyền đi lên. Trải qua xác minh. Cũng không có chuyện như thế. Không có mau bệnh là được. Dọa ta một hồi. Đám người kia bị mang thời điểm ra đi, vẫn là một mặt không thể tin. Đại khái không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy bị bắt. Sơ tranh đứng tại cửa ra vào mục đưa bọn hắn. Bọn người đi rồi. Chấp hành quan cẩn thận có đến sơ tranh trước mặt. Lão bản. Những này người vì sao phải đến công ty chúng ta? Sơ tranh thuận miệng lừa gạt. Ta làm sao biết. Ta vừa làm lão bản. Không biết công ty của các ngươi trước kia làm qua thứ gì. Chấp hành quan. Những người này không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là hướng Tần Lạc đến. Thế nhưng là Tần Lạc hiện tại ở nơi nào sơ tranh không biết, cũng không đoán ra được. Nàng triệu tập người đơn giản triển khai cuộc họp. Để cho người ta trước chú ý tốt công ty bên này. Không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sơ tranh về đến nhà, Đặng A-di đã nằm ngủ, nàng lặng yên không tiếng động tiến gian phòng. Gian phòng đen kịt một màu, Tần Lạc vẫn là không ở. Sơ tranh lại thượng du kịch nhìn một chút, yêu nguyên không ở. Nàng vừa mới chuẩn bị xuống dưới, lớn mật điêu dân phát cái tin tức tới. Nói chuyện riêng lớn mật điêu dân. Thổ hào tiểu tỷ tỷ ngươi gần nhất làm gì chứ? Nói chuyện riêng một bộ bài thật ức. Bại ra. Nói chuyện riêng lớn mật điêu dân, ngày này căn bản không có cách nào trò chuyện. Nói chuyện riêng lớn mật điêu dân, chúng ta hạ bản, ngươi tới sao? Nói chuyện riêng một bộ bài thật ức, bận biểu. Nói chuyện riêng lớn mật điêu dân. Cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi bận biểu cái gì? Nói chuyện riêng một bộ bài thật ức. Bại ra. Nói chuyện riêng lớn mật điêu dân. Hắn cái này nghèo bức không thể trêu vào. Sơ tranh đóng lại nói chuyện riêng bảng. Nàng ngồi ở dạ uy lai đại sảnh. Trong đầu cực nhanh sửa sang lấy Tần Lạc biến mất trước sự tình. Tần Lạc cùng bình thường không có gì khác biệt. Cho nên tin tức này khả năng cũng không phải là hắn nghĩ tới. Tần Lạc hạc tâm sơ vơ. Nhất định phải tìm tới cách này. Sơ tranh hạ tuyến đi lật công ty Game tư liệu. Công ty Game sơ vơ đều là thuê. Một năm liền tiền thuê cách này một khối liền phải đầu nhập không ít. Sơ tranh để cho người ta trước liên hệ bên kia công ty. Ngày thứ hai sơ tranh trực tiếp mang người quá khứ. Trên đường sơ tranh cảm thấy có người đang theo dõi nàng. Để lái xe lượn quanh hai vòng đường. Vứt bỏ người phía sau. Lần này đến công ty. Công ty người phụ trách tiếp đãi nàng, Khương lão bản. Không nghĩ tới ngày còn trẻ như vậy. Sơ tranh lễ phép gật đầu, trước mang ta đi nhìn xem. Người phụ trách không nghĩ tới sơ tranh trực tiếp như vậy, đi. Sơ tranh nhìn xem thiết bị giám sát bên trên phòng máy, mỗi cái góc chết đều có thể trông thấy. Đây đều là Khương lão bản công ty, chúng ta một mực giữ gìn rất khá. Người phụ trách ở bên cạnh giới thiệu. Sơ tranh ánh mắt quét qua tất cả giám sát, trên cơ bản tất cả server đang vận hành bên trong. Các ngươi nơi này có gì thường gì sao? Người phụ trách coi là vị này mới nhậm chức lão bản lo lắng. Lập tức vỗ bầu ngực cam đoan. Khương lão bản ngài yên tâm. Chúng ta mặc dù quy mô không phải rất lớn. Có thể tuyệt đối phụ trách. Sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Sơ tranh. Sơ tranh chỉ lấy công ty bọn họ sát vách cái gian phòng kia. Những này làm sao không có mở hại. Những này là một cách nghiên cứu khoa học thất. Đến kỳ sau bọn họ một mực không đến tục phí. Cũng liên lạc không được. Ta đây cũng không phải là làm từ thiện đúng hay không. Ta cái này không liền để người cho bọn hắn. Người phụ trách lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi chừng nào thì quan liền hai ngày này. Người phụ trách không biết sơ tranh hỏi thế nào đến người khác phía trên. Bất quá việc này cũng không phải là không thể nói. Liền hôm trước a hai ngày này có nhiều việc. Ta cũng không xác định phía dưới người là lúc nào xử lý. Dù sao không phải hôm trước chính là hôm qua. Sơ tranh ánh mắt chìm xuống. chênh lệch thời gian không nhiều. Nghiên cứu khoa học thất. Sơ Tranh hỏi hắn. Đây là cái gì? Nghiên cứu khoa học thất người phụ trách bắt đầu dở giọng. Khương lão bản. Ta đây khó mà nói. Dù sao cũng là hộ khách tư ẩn đúng hay không? Chúng ta ra ngoài tâm sự. Người phụ trách đi theo Sơ Tranh rời đi. Nửa giờ sau. Sơ Tranh ngồi ở trong phòng làm việc lật xem văn kiện. Thuê những cái kia server chính là một cách làm khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học thất. Cụ thể làm cái gì bên này công ty cũng không rõ ràng. Nhà công ty này cũng không phải rất đen, đã thư thả hơn 2 tháng, đối phương còn chưa tới tục tiền thu. Sơ Tranh trầm mặt một lát. Đối người phụ trách nói. Những cái kia server tiền thuê ta tới đỡ. Ngươi cam đoan bọn nó vận hành bình thường. Sơ Tranh về đến nhà, nhìn quanh hạ bốn phía, đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Tần Lạc vẫn là không ở. Sơ Tranh chống đỡ bàn đọc sách, bực bội mở ra đồ trên bàn. Nhưng mà càng xem càng tâm phiền. Nàng đạp chân bàn đọc sách yên tĩnh trong đêm thanh âm hơi lớn, Sơ Tranh đỡ lấy cái bàn đi đến bên cạnh ngồi xuống. Nàng ngửa đầu ngược lại trên ghế. Lần này tốt. Thẻ người tốt đi chỗ nào ta cũng không biết, vương bát đàn còn không có gào. Kia chứng minh thẻ người tốt hiện tại tạm thời an toàn. Sơ Tranh nghĩ như vậy đáy lòng nhẹ lòng một ít. Thẻ người tốt đã là cái thành thục tạp, phải học được mình chiếu cố chính mình. Sơ Tranh thở ra một hơi, cầm quần áo đi rửa mặt. Đợi nàng tắm rửa xong ra. Lúc đầu dự định đi ngủ. Ánh mắt liếc qua quét đến thả trong phòng mũ trò chơi. Cuối cùng nghĩ nghĩ. Vẫn là mang bên trên mũ trò chơi. Đăng nhập trò chơi. Lúc này đã là đêm khuya, trên thế giới đều là hoàn toàn yên tĩnh. Sơ Tranh lúc đầu dự định nhìn xem tựu lô đây. Nhưng nàng không biết làm sao lên lầu. Đứng ở Tần Lạc thường xuyên đợi gian phòng kia cổng. Sơ Tranh đưa tay ngăn chặn vòng cửa. Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh thu tay lại quay người rời đi. Đi đến đầu bậc thang, nàng lại đổ về đến, đá một cách bay ra ngoài cửa đạp tiến gian phòng. Lúc này là ban đêm. Trong phòng tầm nhìn rất thấp. Sơ Tranh bản không có ôm nhiều ít hy vọng. Kết quả ánh mắt quét đến giường thời điểm bỗng nhiên một trận. Trên giường có người. Sơ Tranh. Sơ Tranh đi qua, trước xích lại gần nhìn một chút. Đúng là Tần Lạc gương mặt kia. Hắn tứ chi triển khai. Lấy hình chữ đại vẽ vào trên giường. Gương mặt một nửa đặt ở trên gối đầu. Hơi có chút biến hình. Cái này tư thế ngủ thật là. Tiêu hồn bất quá một mình ngươi trí có thể sử dụng lấy đi ngủ sao Tần Lạc. Sơ Tranh thô lỗ đẩy hắn một chút. Tần Lạc động trước xuống ngón tay, sau đó gương mặt hướng phía một bên xoay chuyển, con ngươi chậm chạp mở ra. Tiểu Sơ. Hắn thấp giọng thì thầm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1383 cẩm lý người chơi 36 chương 1383. Cẩm lý người chơi 36 tác giả. Mặt Linh Tần Lạc tỉnh lại. Hắn chậm rãi chống đỡ giường ngồi xuống. Trước rùi rùi con mắt. Ta thế nào? Sơ Tranh đứng ở bên cạnh. Tức giận. Ngươi hỏi ta? Tần Lạc buông xuống rùi mắt tay. Ôm chặt lấy Sơ Tranh. Sơ Tranh không có đứng vững. Hai người trực tiếp ngã tại trên giường. Lăn cùng một chỗ. Rõ ràng không có gì chân thực xúc cảm. Có thể Sơ Tranh nhưng có chút cảm giác kỳ dị. Liền phảng phất thật sự chạm đến thiếu niên kia. Tiểu Sơ. Tần Lạc mềm giọng bảo nàng. Cũng khỏi Tần phải nói, liền ôm nàng cỏ cùng chó tử giống như. Sơ Tranh đẩy hắn mấy lần không có đẩy ra. Đành phải từ bỏ. Ngươi nhớ ký chuyện lúc trước sao? Tần Lạc á một tiếng. Ta không nhớ rõ. Hắn liền nhớ ký cùng Sơ Tranh sau khi tách ra, hắn đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say. Các loại lại mở mắt ra trông thấy chính là Sơ Tranh. Không có việc gì là tốt rồi. Sơ Tranh vỗ vỗ hắn phía sau lưng, ta muốn hạ tuyến đi ngủ, thả ta ra. Tần Lạc không chịu, Tiểu Sơ cùng ta ngủ. Không muốn. Ta cổ sẽ đoạn hoặc. Không muốn. Muốn. Tần Lạc để cho ta hạ tuyến. Tiểu Sơ theo giúp ta. Ta bồi đại gia ngươi. Tần Lạc mặc dù không có việc gì. Nhưng làm gương định Tần Lạc hạch tâm server đến cùng phải hay không trước đó cái kia. Sơ tranh làm cái khảo thí. Làm server quan bế thời điểm Tần Lạc liền sẽ biến mất. Cho nên mấy cái kia server hẳn là cung cấp Tần Lạc vận hành server. Chỉ là Tần Lạc rõ ràng là nghiên cứu khoa học thất sản phẩm. Tại sao lại xuất hiện ở trong trò chơi sát vách hàng xóm xuyên cửa? Sau đó ngốc bạch ngọt không biết đường trở về sao ta nếu là làm số liệu di chuyển. Tần Lạc có thể hay không xảy ra chuyện gì sơ tranh chống đỡ cái cằm hỏi Vương Bát Đàn. Tiểu tỷ tỷ, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Ngươi đối với Tần Lạc tình huống cũng không biết một tí gì. Tùy tiện làm như thế, rất có thể sẽ dẫn đến một vài vấn đề xuất hiện. Mà ngươi còn có thể không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Vương Bát Đàn nói hồi lâu. Tóm lại chính là một câu, không được. Bên ngoài bây giờ có người ngấp nghé hắn, vậy làm sao bây giờ tiểu tỷ tỷ, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Vương Giả Hào giòn tan mà nói, cho nên, chúng ta bại ra đi sơ tranh. Vương Giả Hào để sơ tranh đem công ty kia trực tiếp mua lại. Người phụ trách đại khái không nghĩ tới, mình lần nữa nhìn thấy sơ tranh, vị này liền muốn đến mua mình server. Sơ tranh mở giá cực cao. Vẫn là cho ra điều kiện khác. Người phụ trách không hiểu loại này bại ra tử ý nghĩ. Bất quá nhiều tiền như vậy. Vậy liền bán chứ sao? Sơ tranh ngay lập tức để cho người ta đem công ty ra mẹ. Cùng nghiên cứu khoa học thất kia mấy đài server toàn bộ tách ra. Bên ngoài một lần nữa xây thiết kế phòng ngự. Khương lão bản chúng ta như thế rất an toàn. Người phụ trách nói con ruồi đều vào không được một con, ngươi không cần thiết lại tiêu số tiền này. Có tiền. Được thôi. Sơ tranh để cho người ta làm những này đồng thời còn tìm người cha cái kia nghiên cứu khoa học thất. Nhưng mà kết quả lại là hơn một năm trước, nghiên cứu khoa học thất liền giải tán. Sơ tranh sau khi nghe ngóng mới biết được. Nghiên cứu khoa học thất hạng mục đã nghiên cứu nhiều năm. Có thể một chút tiến triển đều không có. Cuối cùng bởi vì kinh phí không đủ. Hơn một năm trước, người phụ trách chủ yếu nguy giáo sư sau khi chết, liền trực tiếp giải tán. Server sự tình, nghiên cứu khoa học thất đại đa số người đều không rõ ràng. Nghe nói chuyện này ban đầu là nguy giáo sư mình phụ trách xử lý. Bởi vì nguy giáo sư tử vong, nghiên cứu khoa học thất mới giải tán. Cho nên không có người biết server sự tình. Đây cũng là vì cái gì đang giải tán về sau. Server còn đang vận hành. Thẳng đến thời hạn mướn đầy. Nghiên cứu cái gì ai thôi, không phải hiện ở trên thị trường loại kia, chính là phim khoa học viễn tưởng bên trong loại kia. Có thể là sợ sơ tranh nghe không hiểu đối phương nói đến rất ngay thẳng. Bất quá nghiên cứu mấy năm. Một chút tiến triển đều không có. Hạng mục tài chính từng ngày rút lại. Nghiên cứu cái này rất háo tiền. Sơ tranh cùng những người này nói xong. Từ trong ngôn ngữ bọn họ hẳn là cũng không biết Tần Lạc tồn tại. Như vậy biết Tần Lạc tồn tại chính là ai lần trước bắt lấy những người kia. Lý do là sát vách công ty Game phái tới. Muốn đánh cắp hạch tâm kỹ thuật. Đương nhiên sơ tranh một chữ đều không tin. Sát vách công ty. Ta cũng không tin. Sát vách công ty bị không hiểu. Thấu tạt một chậu nước bẩn hiện tại loay hoay sức đầu mẹ chán. Sơ tranh không có thời gian quan sát vách công ty. Nàng hồi ức hạ Tần Lạc tư liệu, có thể đồ chơi kia quá không rõ ràng, tin tức hữu dụng một chút cũng không có. Sơ tranh cảm giác đối phương hẳn là còn sẽ có động tác, cho nên hiện tại cần phải làm là ôm cây đợi thỏ. Hiện tại Tần Lạc tại nàng nơi này đối phương không giữ được bình tĩnh, kiểu gì cũng sẽ đụng tới. Sơ tranh an bài tốt, lại bắt đầu cả ngày chơi đùa. Khoảng thời gian này không có vào trò chơi, đẳng cấp rơi xuống không ít, hiện tại để cho người ta mang nàng thăng cấp. Nàng cách này cầm lý người khác thể chế, muốn cùng nàng hạ bản người nhiều vô số kể. Đào hoa vẫn như cũ bọn họ đều không ở, sơ tranh liền tùy tiện tẩu người hạ bản. Trong đó có cách mũi chỉ mỗi lần đều đi loạn vị, hoặc là nguyên nhân khác phạm sai lầm. Đội ngũ liền có người nói cô em gái kia giấy, giam ba câu xuống tới, muội chỉ liền phát hỏa. Hắn vừa rồi không hề làm gì các ngươi cũng không nói gì à. làm sao lại nói ta muội chỉ nói người. Chỉ có thể là đi theo Sơ Tranh bên người Tần Lạc. Hắn từ đầu đến cuối đều không động tới tay. Một mặt nhu thuận đi theo Sơ Tranh bên người. Liền cách phụ trợ kỹ năng cũng không thấy dùng. Muội chỉ bị người nói, lập tức liền kéo Tần Lạc cái này vẩy nước lợi hại hơn cùng một chỗ chia sẻ hỏa lực. Trong đội ngũ trầm mặc xuống. Người này là Sơ Tranh mang. Bọn họ vẫn là cọ Sơ Tranh cầm lý. Nơi nào có thể nói tại sao không nói chuyện các ngươi dựa vào cái gì chỉ nói ta à, muội chỉ không phục ngẩng đầu. Dựa vào lý lẽ biện luận. Trò chơi cũng không phải ai sinh ra liền có thể chơi tốt. Ta đã rất cố gắng không phải. Ngươi mỗi lần đều phạm cùng một cái sai. Chúng ta nói với ngươi ngươi còn không nghe. Vậy ngươi cần phải lớn tiếng như vậy sao, tốt tốt đừng nói nữa. Lập tức đại bốt liền ra đến rồi Tần Lạc nghiêng đầu nhìn lấy bọn hắn ồn ào. Trước mặt bốt quét ra. Tần Lạc đột nhiên đi về phía trước hai bước. Tần Lạc. Sơ Tranh thanh âm còn không rơi xuống bên kia bốt đỉnh đầu toát ra một cái mức thương tổn sau đó cấp tốc ở ra rắm. Tần Lạc quay đầu lại, nhu thuận cười, tiểu sơ, ta lợi hại không Sơ Tranh. Ta muốn làm sao cho ngươi biên lý do a, ngươi đạp ngựa liền cái kỹ năng đều không có phát ngay tại Sơ Tranh nghĩ đến làm sao biên lý do thời điểm. Trò chơi hình tượng đột nhiên xuất hiện một chút kỳ quái điểm đen. Tiếp lấy kia điểm đen không ngừng mở rộng, cũng gấp tốc lan tràn. Cái này cái gì các ngươi cũng nhìn thấy phó bản đặc hiệu sao, cái này phó bản không có cái này đặc hiệu a. Ta thao ta thế nào cảm giác có điểm gì là lạ. Ta trước hạ tuyến lúc này mọi người cũng không kịp suy nghĩ Tần Lạc vừa rồi chiêu kia dây bốt là cái gì ra châu chiêu thức. Dồn dập hạ tuyến bảo bình an. Tần Lô La lấy Sơ Tranh, hai người truyền tống về Dạ Uy Lai. Dạ Uy Lai bên trong hết thảy mạnh khỏe. Sơ Tranh đẩy mở cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn. Trên đường phố đồng dạng xuất hiện điểm đen. Là virus. Tần Lạc đạo có người xâm lấn nơi này. Tần Lạc cầm Sơ Tranh tay. Để ở trước ngực. Nghiêm túc nói. Bất quá tiểu sơ yên tâm. Nơi này rất an toàn. Ta sẽ bảo hộ tiểu sơ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1384 cầm lý người chơi 37 chương 1384. Cầm lý người chơi 37 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh hạ tuyến. Điện lời đã bị đánh nổ. Ngươi gọi cho ta có làm được cái gì, ta lại mặc kệ kỹ thuật. Làm cái lão bản làm sao lại nhiều chuyện như vậy. Đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì. Sơ Tranh đều đâu vào đấy nói, ra tay trước thông báo để tất cả người chơi hạ tuyến. Trò chơi bị công kích không có việc gì, nếu là người chơi xảy ra chuyện, vậy coi như xảy ra đại sự. Sơ Tranh cúp điện thoại trước mắt nhìn diễn đàn game. Phía trên bởi vì đột nhiên sự cố, đã thảo luận đến lửa nóng. Trên internet hot search cũng là không ngừng kéo lên. Sơ Tranh đóng lại những vật kia, điểm mở công ty bên kia phát tới bưu kiện. Tiểu sơ, ta có thể giúp ngươi chặn đường. Tần Lạc thanh âm trong phòng vang lên. Ngươi bại lộ làm sao bây giờ, còn không phải phải dựa vào ta đi vứt ngươi. Ngô, sẽ không, ta rất lợi hại. Ngươi lợi hại cách cầu cầu. Yếu gà bọn họ chính là hướng ngươi đến, ngươi chớ làm loạn. Sơ Tranh cảnh cáo hắn. Tần Lạc không có hồi phục nàng. Sơ Tranh ngước mắt nhìn về phía hư không. Tần Lạc yêu nguyên không ai đáp lại. Sơ Tranh. Ngay tại Sơ Tranh nghĩ đạp đồ vật thời điểm Tần Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu sơ, ta có thể làm được. Ngươi làm hư ta sẽ không quản ngươi. Tiểu sơ sẽ không. Tần Lạc mềm giọng làm nũng, tiểu sơ thích nhất ta. Đánh sắm Tần Lạc là cái thành tinh trí năng, Sơ Tranh căn bản không quản được hắn. Tần Lạc xuất thủ. Rất nhanh liền ổn định lại tình huống. Bất quá hắn cái này vừa động thủ. Cũng trực tiếp đem hắn bạo lộ ra. Tần Lạc không ngừng bị tông kích. Cũng may Tần Lạc mặc dù nhìn qua có chút ngốc bạch ngọt, ở phương diện này vẫn là rất lợi hại. Đối phương tạm thời không làm gì được hắn. Hai bên đem toàn bộ trò chơi xem như chiến trường. Tần Lạc có thể hay không lần theo dấu vết đến vị trí của đối phương. Ta thử một chút. Nào đó vùng ngoại thành. đèn đuốc sáng trưng trong phòng, người ta lui tới, lộ ra bận rộn vừa nóng náo. Trong suốt thủy tinh bên trên, phản chiếu lấy một cái nam nhân hình dáng. Nam nhân nhìn qua coi như tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn dật, giải thích cường điệu, cả người đều tản ra tinh anh khí chất. Đoàn tổng. Có người đẩy ra cửa thủy tinh tiến đến, rất cung kính kêu một tiếng. Nam nhân theo kế tiếp chốt mở. Thủy tinh trong nháy mắt biến thành không minh bạch. Hắn quay người đi đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Trầm giọng hỏi. Thế nào người tiến vào trần chờ nói. Trưởng thành rất nhiều. Rất khó đối phó. Chúng ta bây giờ cùng nó cương. Nghĩ biện pháp đoàn tổng nói. Phải. Server sự tình tra được thế nào tạm thời còn không có manh mối. Công ty Game bên kia giữ bí mật làm việc làm rất khá. Lần trước theo dõi. Cũng bị bỏ rơi. Đoàn tổng phất tay để cho người ta đi ra ngoài trước. Sẽ ở đó người lúc xoay người bên ngoài đột nhiên một trận sao động tiếp lấy cửa thủy tinh bị người đẩy ra. Đoàn tổng hướng cổng nhìn lại. Tia sáng lắc lư, một cái bóng trước ném tại mặt đất, chậm rãi đi vào. Đoàn tổng trong con mắt cái bóng ra một cái nữ hài tử. Một thân hưu nhàn lưu loát cách ăn mặc. Hai tay đút túi đứng vững tại cửa ra vào. Mắt sắc lãnh đạm nhìn vào bên trong. Muốn biết server ở nơi đó, có thể hỏi ta. Đoàn tổng con ngươi nhíu lại, hắn nhận biết nữ sinh này. Hoặc là nói, nàng gặp qua nữ sinh này ảnh chụp. Công ty Game lão bản mới. Đoàn tổng ánh mắt rơi vào sơ tranh đằng sau. Bên ngoài đã an tĩnh lại. Loại kia yên tĩnh làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Đoàn tổng bất động thanh sắc hỏi. Khương lão bản, ngươi không mời mà tới. Có gì muốn làm sơ tranh đi vào văn phòng. Đoàn tổng cái này mới nhìn rõ nàng đằng sau còn có người. Lúc này lập tại cửa ra vào. Đem đại môn ngăn chặn. Người bên ngoài đoán chừng đều đã bị khống chế lại. Sơ tranh tiện tay kéo ra trước mặt hắn cái ghế. Đại mã kim đao tỏa hạ. Ngươi công kích công ty của ta. Ta không nên tới đoàn tổng. Đoàn tổng trầm mặt một hồi. Nhẹ hừ một tiếng. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Sơ tranh lãnh đạm mặt mày nhấc lên một chút. Ngươi đang tìm đồ vật. Trong tay ta. Ngươi nói ta làm sao tìm được. Đoàn tổng có một chút đứng dậy. Khiếp sợ. Không thể tin ánh mắt rơi vào sơ tranh trên thân. Hầu kết một trận nhấp nhô. Mấy giây mới gạt ra một câu. Ngươi đã khống chế nó, hắn chỉ biết hắn tại cái kia trong trò chơi. Nhưng là hắn không biết, hắn đã bị người khống chế được. Không có. Ta chỗ nào có thể khống chế cái vật nhỏ kia. Sơ tranh ngừng tạm, chậm rãi tiếp tục nói đi xuống, bất quá hắn nghe ta. Đoàn tổng. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Đoàn tổng hai tay trống trên bàn. Nghiến răng nghiến lợi. Khương tiểu thư. Ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Người không thể xem bề ngoài, câu nói này một chút cũng không sai. Trước mặt nữ sinh này, không thể so với như vậy cửa hàng kẻ già đời dễ đối phó. Cảm ơn. Sơ tranh khẽ vuốt cằm, khiêm tốn nói lời cảm tạ. Đoàn tổng. Đoàn tổng bị nghẹn đến kém chút một hơi không có đi lên. Hắn kia là khen nàng sao? Đoàn tổng hít thở sâu một hơi. Đột nhiên chấn định ngồi trở lại đi. Ngươi biết trí tuệ đích không thể khống tính. Nó bây giờ nghe ngươi. Về sau có thể không nhất định nghe lời ngươi. Sơ tranh tự tin mà nói, hắn sẽ. Ngươi làm sao tự tin như vậy? Đoàn tổng rắc một chút ý cười. Khương tiểu thư. Ta chỗ này có hắn tất cả tư liệu còn có kỹ thuật. Chúng ta có thể hợp tác. Hiện tại tình huống này trước ổn định nữ nhân này. Hiện tại ai còn chưa thành thục, hắn có thể càng cường đại, ta có thể để cho hắn trở nên càng hoàn mỹ hơn. Khương tiểu thư. Ta đề nghị này không tính kém. A sơ tranh hai tay đặt ở trên lan can. Tư thế phá lệ tản mạn tùy ý. Rất nhanh những tài liệu kia liền là của ta. Mà lại ta cảm thấy hiện tại vật nhỏ rất tốt. Lại biến thông minh một chút, đây chẳng phải là càng không tốt hơn lừa gạt. Không được không được. Dạng này không tốt. Đoàn tổng tung hoành nhân sinh hơn 30 năm còn chưa thấy qua lớn lối như thế người. Sơ tranh ánh mắt lạnh như băng quét về phía đoàn tổng. Là lựa chọn mình giao ra. vẫn là ta đồng thủ. Đoàn tổng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không nên quá phận. Sơ Tranh khiêng xuống tay. Rất không quan trọng đề nghị. Ngươi có thể gọi người. Bằng không thì báo cảnh sát Đoàn tổng. Hắn nào dám báo cảnh. Mình làm ra cũng không phải là đứng đắn gì sự tình. Đoàn tổng bị người đè xuống đất. Mất đi lúc trước tinh anh khí chất. Gương mặt sát mặt đất. Chỉ có thể cố gắng lật lên trên suy nghĩ nhìn. Sơ Tranh vẫn ngồi ở nguyên địa, liền tư thế đều không thay đổi một chút. Trong phòng có người tại lật tìm đồ, mà kể hữu dụng vô dụng toàn bộ cầm tới Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh tiện tay đảo một phần văn kiện. Đoàn tổng từ không nghĩ tới, mình sẽ thua đến nhanh như vậy. Sơ Tranh đem văn kiện ném tới trên mặt bàn, ba một tiếng. Nàng buông xuống bắt chéo chân, cơ thể hơi nghiêng. Về phía trước, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, nhìn xuống Đoàn tổng. Làm sao ngươi biết hắn tồn tại? Đoàn tổng quay đầu ra không nói lời nào. Đè ép tay của hắn, cứng ép đem đầu hắn tách ra trở về, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Sơ Tranh mi tâm nhảy một cái, đừng làm chết, điểm nhẹ. Giọng điệu này, cách này dùng từ. Làm sao nghe đều lộ ra ruột gì? Đoàn tổng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, lại từ thanh chuyển trắng. Không biết là sợ hãi đến vẫn là đau. Đè ép người quả nhiên nơi nới lỏng lực đạo, còn đối Sơ Tranh nói, lão bản, ta không dùng lực. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1385 cẩm lý người chơi 38 chương 1385. Cẩm lý người chơi 38 tác giả. Mặt Linh Đoàn tổng cũng không phải người nhát gan. Sơ Tranh như vậy hù dọa dưới. Hắn còn có thể chịu đựng lấy. Nhưng mà Sơ Tranh là ai hung ác lên chính mình cũng không buông tha đại lão. Đoàn tổng ngay từ đầu cắn răng không chịu nhả ra, cuối cùng thật sự là không chịu nổi. Đoàn tổng hướng Sơ Tranh gầm thét. Hắn vốn chính là tác phẩm của ta ngươi. Tác phẩm Sơ Tranh ngữ tốt trầm hơn. Nghe âm trầm. Đoàn tổng là ngươi giáo sư học sinh cùng ngươi giáo sư cùng một chỗ phụ trách cái kia hạng mục. Ngươi giáo sư qua đời thời điểm Đoàn tổng cũng không biết bọn họ hạng mục đã thành công. Ngươi giáo sư hướng hắn che giấu tin tức này. Ngươi giáo sư không chỉ có hướng hắn giấu riêng tin tức này, nghiên cứu khoa học trong phòng cũng không có cái gì người biết. Hắn là tại ngươi giáo sư sau khi chết, chỉnh lý tư liệu thời điểm phát hiện mánh khóe. Phát hiện sau chuyện này Đoàn tổng hưng phấn kích động về sau tỉnh táo lại. Hiện tại không có người biết chuyện này, duy nhất người biết chuyện ngươi giáo sư cũng đã chết. Cho nên, hắn lần theo dấu vết để lại tra được trò chơi. Vừa vặn ngày đó hắn trong trò chơi lắc thời điểm trông thấy có cái người chơi nói có người không thích hợp. Ra ngoài trực giác. Hắn đi tra người kia. Phát hiện đối phương biểu diễn ra chính là người chơi tư liệu. Có thể thiết lập lại là cái nơ. Bê. Cơm. Nhưng là trừ đó ra, hắn không có càng nhiều chứng cứ, hắn cũng tiếp xúc không đến người kia. Công ty Game Game Online thực tế ảo, toàn bộ hệ thống kín không kẽ hở. Coi như mua chuộc công ty Game nhân viên cũng không làm nên chuyện gì, càng nhiều cơ mật đều bị cao tầng nắm giữ lấy. Hắn là thử rất nhiều biện pháp về sau, mới nghĩ ra như vậy một cách biện pháp. Chỉ muốn cầm tới hắn muốn, dù sao đến lúc đó để những người kia đi thẳng một mạch ai cũng tra không được. Ai biết gặp gỡ Sơ Tranh cái này không theo lẽ thường ra bài. Đây là chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả. Hắn dựa vào cái gì không nói cho ta? Đoàn tổng đỏ ngầu mắt. Đây là vĩ đại dường nào sự tình. Hắn dĩ nhiên muốn đưa nó giấu đi. Đoàn tổng thanh âm đột nhiên cất cao. Chúng ta có thể dùng nó thành lập một cái chân chính khoa học kỹ thuật đế quốc, ngươi nghĩ hay lắm. Đoàn tổng nhìn về phía Sơ Tranh. Mang theo vài phần âm độc. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ? Sơ Tranh cánh môi khẽ mở. Bình tĩnh phun ra hai chữ. Không nghĩ. Đoàn tổng rõ ràng không tin. Ai không muốn trở thành người trên người? Đây là thay đổi thế giới kỳ ngộ. Ngươi không muốn có Sơ Tranh đứng dậy. Tùy ý đạn quần bày. Nàng tròng mắt nhìn trên mặt đất người, quay người hướng phía ngoài cửa đi. Thẳng đến nàng đi tới cửa, thanh âm mới truyền tới. Ta là người trên người. Dựa theo Đoàn tổng thuyết pháp, Tần Lạc tại ngươi giáo sư trước khi chết, hẳn là liền đã có. Nhưng là ngươi giáo sư vì sao muốn đem hắn giấu đi? Điểm này chỉ sợ cũng biết ngươi giáo sư tự mình biết. Đến tột cùng là vì cái gì? Tần Lạc đến cùng là ngươi giáo sư thả trong trò chơi? Vẫn là chính hắn chạy đến bên trong đi? Hiện tại cũng không chiếm được đáp án chuẩn xác. Sơ tranh trước về công ty, nhìn xem trò chơi chữa trị, một lần nữa lên mạng. Hệ thống tin tức bởi vì hệ thống nguyên nhân đặc biệt đền bù chư vị người chơi điểm kinh nghiệm. Trò chơi lần nữa lên mạng. Tin tức ngay từ đầu phát tại diễn đàn. Có người vào trò chơi nhìn qua. Xác định không có vấn đề. Lần này tại diễn đàn bên trên phát thiếp. Lên mạng người chơi liền nhiều lên. Thế giới sông lật qua, em ma, hù chết lão tử. Thế giới tịch mịch thành nghiện, trước đó chuyện gì xảy ra thật có chút dọa người, đây chính là Game Online thực tế ảo. Công ty Game không cho cái thuyết pháp sao, thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Tuyên bố bên trên liền nói hệ thống nguyên nhân. Sách. Gặp chúng ta những buyer này. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp qua loa lại không phải lần đầu tiên, quen thuộc là tốt rồi. Thế giới giàu kẻ thù liên minh, tin tức ngầm, nghe nói công ty Game là bị hacker công kích. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Hắc, khách nào ngu bức như vậy, thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Giàu kẻ thù ngươi chỗ nào nghe tới tin tức ngầm? Sẽ không là bình biên thế giới giàu kẻ thù liên minh. Ngươi muốn tin hay không? Thế giới ăn dưa quần chúng, ta cũng trông thấy có người đang nói. Bị công kích thuyết pháp này trước đó thì có người truyền, bất quá truyền bá diện tích không rộng. Hiện tại những buyer này ở trên thế giới một thảo luận, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Sơ tranh lên mạng thời điểm, những người này nhanh biên ra một cách triệu chữ tiểu thuyết Trường Thiên. Nàng đi trước xã Uy Lai, Tần Lạc ngồi tại trong đại sảnh dưới lầu. Tần Lạc hướng nàng vẫy gọi, tiểu sơ, ngươi trở về. Ân, sơ tranh đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tần Lạc nghiêng lệch tới, cơ hồ tựa ở bả vai nàng bên trên. Tiểu sơ, ngươi đem người kia thế nào, ta có thể đem hắn thế nào? Sơ tranh đem hắn đẩy ra, ngồi xuống. Tần Lạc bị sơ tranh đẩy giống con lật đật đồng dạng lắc hai lần. Sau đó cả người không có xương cốt giống như rót vào trong ngực nàng. Hắn gối lên sơ tranh đùi nằm xuống. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta nhìn cuối cùng, nàng để cho người ta đem toàn bộ phòng ở điện đều cho đoạn mất. Bất kỳ cái gì thiết bị điện tử đều không cho lưu tại hiện trường. Hắn căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tần Lạc lúc ấy mới giật mình, nàng nếu quả như thật muốn cùng mình phân rõ quan hệ thật sự có thể làm được. Tiểu hài tử nhìn cái gì vậy? Tần Lạc phồng má phản bác, ta không là tiểu hài tử. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Vâng, ngươi liền người đều không phải. Tần Lạc. Hắn biết mình cùng sơ tranh không giống. Tại chi tiết của hắn trong kho, sơ tranh được xưng là nhân loại. Cùng hắn người sáng tạo đồng dạng. Tần Lạc ánh mắt hơi ngầm, đầu ngón tay hắn sờ lấy sơ tranh rủ xuống trước người tóc xanh, cánh môi nhấp nhẹ. Một hồi lâu. Thiếu niên mềm giọng hỏi. Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao, ghét bỏ ngươi cái gì, ngươi đều như vậy. Ta còn có thể ghét bỏ ngươi cái gì, ta và ngươi không giống. Sơ tranh sờ lấy đầu hắn, giống trấn an đứa trẻ nhỏ, ngươi thế nào cũng được. Thiếu niên nhìn qua nàng, khóe miệng chậm rãi cong ra một cách đường cong. Nhưng mà một giây sau, thiếu niên nụ cười liếm hạ đi. Thần sắc ủy khuất. Kia tiểu sơ về sau có thể hay không giống những người khác như thế. Ngô! Kết hôn, sau đó liền không cần ta nữa, nhân loại sau khi kết hôn, liền sẽ rời đi nguyên lai bạn bè. Có cuộc sống mới, có bằng hữu mới. Sẽ không. Tần Lạc vươn tay, ngoéo tay. Tần Lạc. Sơ tranh nghiêm túc mặt. Ngươi cả ngày đều ở học những thứ gì, ngươi là công nghệ cao trí năng, hẳn là một cách đặc biệt ngưu bức tồn tại. Không phải tại trên mạng học chút đồ vật để ngổn ngang. Tần Lạc nháy hạ mắt. Không được sao, thiếu niên đặc biệt vô tội nhìn xem nàng. Sơ tranh lần thứ nhất cảm thấy cái trò chơi này quá rất thật. Sơ tranh nhìn một chút cái này nhược trí hành vi, vươn tay, ôm lấy ngón tay hắn. Thiếu niên không có mở mắt mù. Ngây thơ ôm lấy sơ tranh ngón tay lắc. Sơ tranh cho là hắn muốn niệm ngây thơ lời kịch. Kết quả hắn cũng không có. Hắn lôi kéo tay của nàng đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Sơ tranh. nhân loại cùng nhân loại ở giữa có thể kết hôn. Hai kẻ như vậy liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Sẽ không còn tách ra. Ta cũng phải cùng tiểu sơ vĩnh viễn không xa rời nhau. Sơ tranh theo bản năng tiếp kết hôn còn có thể ly hôn, còn có thể đột nhiên tử vong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1386 cẩm lý người chơi 39 chương 1386. Cẩm lý người chơi 39 tác giả. Mặt Linh trò chơi sự tình giải quyết. Tần Lạc sự tình cũng kém không nhiều. Cuối cùng chính là tiêu hủy Tần Lạc tất cả tư liệu. Trên Internet Tần Lạc có thể tự mình làm, giấy chất tư liệu liền cần sơ tranh mình làm. Sơ tranh xác định rõ mấy lần, không có vấn đề sau lúc này mới thở phào. Tần Lạc, ngươi vì cái gì cảm thấy bên ngoài có người xấu? Tần Lạc nhìn sơ tranh mấy giây, chậm rãi mà nói. Có một đoạn chương trình đang nhắc nhở ta. Nhắc nhở hắn bên ngoài có người xấu. Để hắn không thể bại lộ hành tung của mình. Có thể là cái kia dạy cho ngươi lưu lại. Tần Lạc vểnh lên hạ miệng, không nói chuyện. Sơ tranh hiếu kỳ, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Tần Lạc lắc đầu. Tin tức của hắn kiểm tra bên trong cũng không có ngươi giáo sư người này. Tần Lạc ký ức đều là số liệu không có, vậy hắn liền sẽ không nhớ kỹ. Ngươi giáo sư lúc trước khả năng chính là biết, sẽ có đoàn tổng người như vậy. Nửa tháng sau. Không chơi không chơi. Đào Hoa vẫn như cũ khoát khoát tay tìm một chỗ tỏa hạ, cái đồ chơi này quá khó đánh. Bích Lạc Suy Tuyết, giá ngoại bốt hạng nhất, đương nhiên khó đánh. Ta liền không có đánh thắng qua nó. Đào Hoa vẫn như cũ giận. Cũng không biết là ai thiết kế. Đây là ta đẳng cấp này hẳn là tiếp nhận sao? Lớn mật điêu dân ở bên cạnh bổ đao. Coi như nó rơi ngươi cần cách lông a. Đào Hoa vẫn như cũ. Đào Hoa vẫn như cũ làm nhiệm vụ cần cách này bốt rơi một loại lông vũ. Đào Hoa vẫn như cũ mình đánh vài ngày, hiện tại còn gọi bên trên sơ tranh bọn họ. Kết quả vẫn là không có đánh qua. Sơ tranh giữ im lặng tại cửa hàng mua một chút đạo cụ, sau đó phân phát cho bọn họ, một lần nữa. Tiểu tỷ tỷ ai, nhà ngươi có tiền không phải như thế bại A Ba La Suy Tuyết. Sơ tranh khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy làm sao bại, muốn như thế nào mới có thể đem công ty game đều bại xong? Online chờ. Rất cấp bách. Hiện tại công ty game mỗi ngày đều tại kiếm tiền, nàng rất hoảng, coi như hắn không nói. Có sơ tranh làm hậu viện, bất quá cũng phải đấm vào qua. Ai, mất một cái tàng bảo đồ. Mảnh vỡ. Cái gì tàng bảo đồ không biết a? Đào Hoa vẫn như cũ đem tàng bảo đồ mảnh vỡ mở ra, không có tin tức gì. Mấy người đầu tụ cùng một chỗ thảo luận. Cho ta đi. Sơ tranh nói. Ồ. Đào Hoa vẫn như cũ cũng không có hỏi vì cái gì, trực tiếp đem tàng bảo đồ giao cho sơ tranh. Hợp thành về sau còn kém rất nhiều. Sau đó một đoạn thời gian, sơ tranh một mực không có ở thu được tàng bảo đồ. Sơ tranh hoài nghi cái này tàng bảo đồ khả năng tại người chơi khác trong tay. Sơ tranh chính suy nghĩ muốn hay không ở trên thế giới thu một đợt. Kết quả Hoa Lạc Bất Tan ra tay trước thu tàng bảo đồ tin tức. Sơ tranh nhìn xuống Hoa Lạc Bất Tan phát đồ vật cùng nàng cái này tàng bảo đồ là giống nhau. Hoa Lạc Bất Tan trong tay không biết có bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối không chỉ một khối. Nếu là trong tay các nàng, một người một nửa, vậy coi như là thú vị. Sơ tranh nhìn xem trong ba lô tàng bảo đồ mảnh vỡ. Nàng điểm hạ. Phải chăng tiêu hủy là không? Sơ tranh điểm là cũng zin sốt, phát ở trên thế giới. Hoa Lạc Bất Tan muốn đúng không? Liền không cho ngươi, liền không cho ngươi, tức chết ngươi, dù sao nàng cũng không quan tâm có đồ vật gì. Còn phiền toái như vậy. Vừa vặn cho nàng một cách hủy đi lấy cớ. Không, đây không phải lấy cớ. Đây là giết đồ chứng đạo thế giới trần trần vô ảnh. Ta liền muốn biết. Đây là cái gì tàng bảo đồ không có tìm được đồ vật. Trời mới biết đó là cái gì tàng bảo đồ. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. 1 tỷ có phải là cố ý hay không? Thế giới sông lật qua. Còn cần nói. Khẳng định cố ý a. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Cái gì thù? Cái gì oán? Lần trước Hoa Lạc Bất Tan cùng sơ tranh đối đầu. Bất quá sự tình rất nhanh liền quá khứ. Sơ tranh về sau cũng không có lại để lên. Cho nên mọi người cũng không biết sơ tranh có phải là mang thù. Nhưng là cách này mang thù. Đại giới có phải là hơi nhiều phải không? Tàng bảo đồ trong trò chơi tàng bảo đồ tìm ra đồ vật. Tuyệt đối là đồ tốt. Hoa Lạc Bất Tan khả năng nhìn thấy, không có động tĩnh. Gần nhất khoảng thời gian này Hoa Lạc Bất Tan cùng Dạ Văn Tiêu trôi qua coi như không tệ. Nhưng là Hoa Lạc Bất Tan thường xuyên cùng Tương Mộ tại một khối. Tần Lạc trả lại cho Sơ Tranh không ít video cùng hình ảnh. Sơ Tranh cảm thấy Dạ Văn Tiêu muốn bị tái rồi. Nguyên chủ trải qua kịch bản, Hoa Lạc Bất Tan căn bản không có cùng với hắn một chỗ qua. Coi như tên chó chết này còn phải cảm ơn ta tốt xấu ta để ngươi mò cách bạn trai cũ thân phận đâu. Sơ Tranh kiên nhẫn chờ lấy. Các loại Hoa Lạc Bất Tan cùng Tương Mộ thông đồng cùng một chỗ sau. Lúc này mới đem đồ vật một mạch phát cho Dạ Văn Tiêu. Dạ Văn Tiêu trông thấy những vật kia, phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng là bên trong video, Jin Sốt, thậm chí là ghi âm đối thoại. Mỗi một dạng đều nói cho hắn biết, Hoa Lạc Bất Tan cho hắn đổi nón xanh. Dạ Văn Tiêu không có lập tức nổi lên. Cùng Hoa Lạc Bất Tan tại một khối cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hoa Lạc, chúng ta gặp mặt đi. Ngày này, Dạ Văn Tiêu cùng Hoa Lạc Bất Tan đưa ra hiện thực gặp mặt yêu cầu. Hoa Lạc Bất Tan đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười nói. Văn Tiêu, ta gần nhất điều động công việc. Bề bộn nhiều việc. Không có thời gian. Các loại qua một thời gian ngắn. Ta làm việc an định lại. Lại nói chuyện này đi. Dạ Văn Tiêu liếc nhìn nàng một cái, không có cưỡng cầu. Ba ngày sau, Dạ Văn Tiêu bắt tại chỗ đến Hoa Lạc Bất Tan cùng Tương Mộ tại một khối ập ập ôm một cái. Dạ Văn Tiêu tại chỗ cùng Hoa Lạc Bất Tan chia tay. Hoa Lạc Bất Tan cũng rất thẳng thắn. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này không biết từ nơi nào lộ ra tới. Bị người phát đến diễn đàn bên trên, hiện tại tất cả người chơi đều biết, Dạ Văn Tiêu bị người cho đội nón xanh sao. Sơ Tranh mua không ít pháo hoa thả. Thế giới như A đại lão làm gì thả pháo hoa thế giới một bộ bài thập ức có tiền đặt vào chơi. Đương nhiên là chúc mừng cẩu vật bị lục. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Kẻ có tiền yêu thích thật sự là đặc biệt. Sơ Tranh còn đang thả pháo hoa, Dạ Văn Tiêu đột nhiên đằng đằng sát khí xuất hiện. Khương Sơ Tranh, đồ vật là ngươi cho ta à? Sơ Tranh đem sau cùng pháo hoa thả xong. Thứ gì ta không biết. Ngươi không biết ngươi lại không biết. Dạ Văn Tiêu lửa giận ngập trời. Những vật kia. Ngoại trừ ngươi. Ai có rảnh rỗi như vậy đi thu thập. Ngươi tâm tư làm sao như vậy ác độc. Ngươi phá hư ta cùng Hoa Lạc. Đối với ngươi có chỗ tốt gì ai phá hư ngươi rồi. Ngươi nói rõ. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn về phía đối diện nam nhân. Bạn gái của ngươi vượt quá giới hạn. Là ta đè lại nàng đầu ra. Dạ Văn Tiêu. Đối diện nữ sinh ánh mắt quá lạnh lùng. Làm cho Dạ Văn Tiêu lui về sau một bước, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận hàn ý. Nhưng vào lúc này, Dạ Văn Tiêu trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Hắn trực tiếp cút. Ngươi làm gì? Hắn nói chuyện thật là lớn tiếng, hung ngươi. Dạ Văn Tiêu nghe thấy thiếu niên mềm nhu thanh âm tiếp lấy đã nhìn thấy phía sau hắn đi ra một cái thiếu niên áo trắng. Được rồi. Dạ Văn Tiêu còn không thấy rõ người kia, Sơ Tranh kéo lại hắn. Hai người trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn. Dạ Văn Tiêu, Sơ Tranh trước khi đi cho Dạ Văn Tiêu ném đi cái đạo cụ. Thế là trên thế giới rất nhanh liền là mới một đợt đại thần lại tại nằm thi ngôn luận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1387 tầm lý người chơi 40 chương 1387. Tầm lý người chơi 40 tác giả. Mặt Linh Hoa Lạc Bất Tan cùng Dạ Văn Tiêu sau khi chia tay. Lập tức rồi cùng Tương Mộ tại một khối. Hoa Lạc Bất Tan là điều động công việc về sau mới biết được Tương Mộ là mình cấp trên. Có câu nói không phải nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hai người quan hệ mặc kệ là trong trò chơi, vẫn là ở hiện thực, đều là nhanh chóng phát triển. Rất nhanh liền đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Muốn chuẩn bị hôn lễ. Hoa Lạc Bất Tan liền trò chơi đều rất ít hơn. Nhưng là tại hôn lễ cùng ngày Tương Mộ đột nhiên mất tích. Không chỉ có như thế, nàng còn bị mang đi điều tra. Mặc dù cuối cùng bị thả lại đến, nhưng tại trong hôn lễ mất hết mặt. Hoa Lạc Bất Tan làm sao đều liên lạc không được Tương Mộ. Quan phương người nói cho hắn biết Tương Mộ công ty xảy ra vấn đề, cuống tiền chạy. Hoa Lạc Bất Tan cả người đều mộng bức. Tương Mộ trước đó hết thảy bình thường. Công ty cũng không có vấn đề gì. Làm sao lại cuống tiền chạy? Hoa Lạc Bất Tan về sau nghe ngóng. Là có mấy cái hạng mục xảy ra vấn đề. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tương Mộ công ty mắt xích tài chính vừa đứt, lỗ thủng rất nhanh mở rộng. Tương Mộ biết mình ngăn không nổi, vòng quanh tiền còn lại trực tiếp chạy trốn. Chuyện này kịch bản bên trong cũng có phát sinh, nhưng là lúc ấy Hoa Lạc Bất Tan đã có Tần Lạc. Nàng lợi dụng Tần Lạc, rất nhanh liền bang Tương Mộ ổn định thế cục. Hiện tại không có Tần Lạc, Tương Mộ cùng Hoa Lạc Bất Tan trực tiếp mỗi người đi một ngả. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật hèn hạ. Ta thế nào Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta chẳng qua là để sự tình phát sinh sớm. Bọn họ mất đi Tần Lạc cái này bàn tay vàng. Trách ta cái này trách ngươi. Là ngươi đem thẻ người tốt cho Huyền ta. Ta. Đây là ta nồi tức chết hệ thống vậy lại nói ngươi muốn không phải liền là bọn họ không may sao? Sơ Tranh cảm thấy mình làm được một chút cũng không sai. Nàng đều theo chiếu yêu cầu làm. Nào có ngươi như thế âm đâm đâm ngươi cũng trốn tránh. Người ta thấy thế nào đạt được ngươi ngài hệ thống đã tự bế. B. G. Hoa Lạc Bất Tan tìm không thấy Tương Mộ, lại thượng du kịch tìm Dạ Văn Tiêu. Sơ Tranh coi là Dạ Văn Tiêu sẽ không tha thứ Hoa Lạc Bất Tan. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Dạ Văn Tiêu dĩ nhiên tha thứ nàng. Sơ Tranh. Nón xanh rất dễ chịu sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chân ái nón xanh nhìn vạn lần đỉnh. Đợi ngươi như mối tình đầu. Hoa Lạc Bất Tan đại khái cũng không nghĩ tới, Dạ Văn Tiêu sâu như vậy yêu mình, rất nhanh liền cùng Dạ Văn Tiêu gặp mặt. Cùng ngày liền lăn ra giường. Dạ Văn Tiêu đi Hoa Lạc Bất Tan thành thị. Các loại Hoa Lạc Bất Tan ngày thứ hai lúc thức dậy, phát hiện đầu giường đặt vào mấy trương tiền. Dạ Văn Tiêu đã không thấy tăm hơi. Cả người đều mộng. Hoa Lạc Bất Tan căn bản không biết Dạ Văn Tiêu tại thành thị nào, ở chỗ nào, chỉ có thể vào trò chơi tìm người. Kết quả Dạ Văn Tiêu đem người kéo đen. Hoa Lạc Bất Tan thật sự là không có cách, chỉ có thể trên thế giới. Thế giới Hoa Lạc Bất Tan. Dạ Văn Tiêu ngươi không muốn làm quá tuyệt. Hoa Lạc Bất Tan tại về thời gian hô nửa ngày. Trừ ăn dưa quần chúng. Dạ Văn Tiêu hoàn toàn không có lộ diện. Thế giới Hoa Lạc Bất Tan. Dạ Văn Tiêu ta biết ngươi đang trên mạng. Ngươi đừng tưởng rằng trốn tránh ta là được. Ta cho ngươi biết. Ta mang con của ngươi. Thế giới ăn dưa quần chúng. Thế giới Trường Giang ta là Ngân Hà. Thế giới lớn mật điêu dân. Trên thế giới một mảnh dấu chấm than. Đại khái là Hoa Lạc Bất Tan nói lời quá khiếp sợ, Dạ Văn Tiêu cuối cùng hiện thân. Bất quá hắn không có trên thế giới. Nói chuyện riêng Dạ Văn Tiêu. Lúc này mới mấy ngày ngươi liền mang thai con của ta. Nói chuyện riêng Hoa Lạc Bất Tan. Dạ Văn Tiêu ngươi có ý tứ gì? Ngủ ta liền không nhận nợ. Nói chuyện riêng Dạ Văn Tiêu. Trước ngươi lột ta thời điểm. Không phải rất sảng khoái sao? Ta ở trên thân thể ngươi tiêu nhiều tiền như vậy. Ngươi làm sao cũng phải để ta thoải mái một cách đi. Nói chuyện riêng Hoa Lạc Bất Tan. Bình thường luôn luôn dỗ dành người của hắn đột nhiên nói chuyện khó nghe như vậy. Hoa Lạc không kịp thích ứng không tốt. Đáy lòng từng trận phạm buồn nôn. Nói chuyện riêng Hoa Lạc Bất Tan. Dạ Văn Tiêu ngươi chính là thứ cặn bã nam. Nói chuyện riêng Dạ Văn Tiêu. Theo ngươi nói thế nào? Ngươi về sau đừng có lại tìm ta. Nói chuyện riêng Hoa Lạc Bất Tan. Dạ Văn Tiêu ngươi sao có thể dạng này có lỗi với ngươi còn không phải đối phương bạn tốt. Tin tức gửi đi thất bại. Hoa Lạc Bất Tan nhìn xem nhắc nhở. Thật! Lâu không có kịp phản ứng. Sơ Tranh cũng không ngờ tới Dạ Văn Tiêu sẽ có cái này thao tác. Chỉ có thể nói nàng xem thường vị này cha nam sức chiến đấu. Nguyên chủ lúc trước coi như không chết, cùng vị này kết hôn, sau cưới cũng sẽ bị làm hầm hực. Hoa Lạc Bất Tan cũng không phải đèn đã cạn dầu. tại diễn đàn bên trên lộ ra ánh sáng Dạ Văn Tiêu lừa gạt lửa túi. Một lâu đi ngang qua hai lâu, hàng phía trước. Sáu lâu. Lâu chủ chính là Hoa Lạc Bất Tan A Bảy Lâu. Lúc trước cùng Dạ Văn Tiêu thân nhau. Về sau lại cùng Tương Mộ Thông đồng cùng một chỗ. Cho người ta Dạ Văn Tiêu đội nón xanh. Ngươi cũng là đáng đời. 12 lâu. Ta thao Dạ Văn Tiêu đại thần để người ta ngủ liền không nhận chứng A 15 lâu. Loại sự tình này còn lấy ra nói. Quá không biết xấu hổ đi 19 lâu. Dạ Văn Tiêu châu. 24 lâu trước đó không phải ngươi trước phách chân Tương Mộ đại thần, việc này hai bên đều không phải vật gì tốt. 25 lâu đồng ý trên lầu. Tầng lầu vượt đóng càng cao. Thế nhưng là âm thanh nguyên hoa lạc bất tan cũng không có nhiều. Ngược lại có chút người chơi nam đối nàng mở miệng đùa giỡn. Dùng từ cực kỳ buồn nôn. Hoa lạc bất tan tức giận đến một ngày chưa ăn cơm. Nàng cũng không dám ăn lai, chỉ có thể ẩn lấy thân. Nói chuyện riêng nam riêng bắc bè, Hoa Lạc. Hội trưởng để ngươi về công hội. Nói chuyện riêng Hoa Lạc bất tan chuyện gì nói chuyện riêng nam riêng bắc bè, ngươi về tới trước đi. Nam riêng bắc bè không nói, chỉ làm cho Hoa Lạc bất tan về trước đi. Hoa Lạc bất tan trở lại công hội, phòng nghị sự người không nhiều, đều là cùng Hoa Lạc bất tan quen thuộc. Còn có chính là hội trưởng cùng trước đó thay thế nàng thủ tịch trưởng lão Lan Tâm. Hoa Lạc. Hội trưởng trầm giọng nói. Chi một đoạn thời gian trước ngươi lên mạng rất không ổn định. Trong công hội sự tình. Ngươi cũng không chút quản. Ta có việc. Hoa Lạc bất tan nói. Hội trưởng ta. Hội trưởng khoát khoát tay. Đã ngươi có việc. Vậy trước tiên xử lý tốt. Chúng ta công hội hiện tại cũng giải quyết được. Hoa Lạc bất tan nghe một hồi, rất nhanh kịp phản ứng hội trưởng ý tứ. Đây là muốn khai trừ nàng. Hội trưởng. Tông hội thành lập ta ngay tại. Ngươi muốn đuổi ta đi hội trưởng. Hoa Lạc. Ta biết. Nhưng là ngươi bây giờ tâm tư không ở tông hội bên trên. Ngươi biết tháng trước chúng ta tông hội xếp hạng sao ta. Khoảng thời gian này nàng làm sao có thời giờ quan tâm những thứ này. Hội trưởng, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Hoa Lạc bất tan đương nhiên không nghĩ, và hội trưởng nói nửa ngày. Thậm chí cuối cùng đều mở miệng cầu hắn. Xem ở nàng là theo chân công hội cùng đi đến phân thượng. Lại cho nàng một cơ hội. Hội trưởng không có nhả ra ý tứ. Hoa Lạc bất tan nắm tay cắn răng nói được, ta đã biết. Nàng trực tiếp điểm ra công hội bảng, không chút do dự rời khỏi công hội. Hoa Lạc bất tan trầm mặt rời đi công hội. Có mấy cái người chơi cùng ra, nghĩ khuyên nhủ Hoa Lạc bất tan, lại bị Hoa Lạc bất tan một trận gầm thét. Lúc đầu các nàng là ra ngoài hảo tâm, bị dạng này giống tâm tình có thể nghĩ. Hai bên tan rã trong không vui. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1388 cẩm lý người chơi 41 chương 1388. Cẩm lý người chơi 41 tác giả. Mặt Linh Hoa Lạc bất tan biến mất trong tầm mắt mọi người. Dạ Văn Tiêu tựa hồ cũng đổi phục. Trong lúc nhất thời nháo kịch hạ màn kết thúc. Sơ tranh mỗi ngày bại ra bên trên cái thế giới. Mang theo Tần Lạc đánh cái bàn. Không lại chính là tại Dạ Uy Lai ngắm phong cảnh. Tháng ngày trôi qua 10 phần nhàn nhã. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Ta có cái lớn mật ý nghĩ thế giới thỏ ca phen cuồng, thỏ thỏ ngươi nói. Thế giới thỏ thỏ bạn gái bản tôn, lớn mật ý nghĩ thì không cần nói đi. Thế giới thỏ ca ngày hôm nay lên mạng sao, luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Thế giới lớn mật điêu dân. Thế nào thỏ ca? Có tin tức tốt gì thế giới ta không phải thỏ thỏ? Ta dự định trong trò chơi mở buổi hòa nhạc. Phúc Sơ Tranh trông thấy câu này kém chút không có ổn định mình đại lão hình tượng. Thứ đồ gì tại trò chơi mở buổi hòa nhạc thế giới ta không phải thỏ thỏ. Cái này buổi hòa nhạc liền không thu phiếu. Ta nhiều như vậy fan hâm mộ. Nếu là biết ta ở đây mở buổi hòa nhạc, nhất định sẽ đến chơi đùa. Công ty Game có phải là liền có thể thuê ta làm người phát ngôn rồi thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Thỏ ca ngươi còn chưa hết hy vọng thế giới ta không phải thỏ thỏ. Đây là giấc mộng của ta. thế giới thỏ thỏ bạn gái bản tôn, thỏ thỏ, mặc dù ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Nhưng là đi, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là cần trước luyện một chút kỹ thuật. Thế giới một bộ bài thập ức, không có khả năng. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Vì cái gì không có khả năng, ta đây là bang công ty game kiếm tiền trước một đợt. Ta như vậy nghệ nhân đi nơi nào tìm thế giới một bộ bài thập ức. Vậy liền càng không khả năng. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Ngươi cũng không phải công ty game thế giới một bộ bài thập ức. Ăn. Thế giới một bộ bài thập ức, công ty game là của ta. Thế giới thỏ ca phen cuồng. Thế giới lớn mật điêu dân. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Một tỷ tiểu tỷ tỷ không có nói đùa chớ sơ tranh nếu như chỉ là người chơi bình thường. Nói một câu như vậy, mọi người khả năng cảm thấy là ý nghĩ hão huyền. Có thể mấu chốt là sơ tranh thật sự có tiền. Thế giới cầu phú người liên minh. Giấc mộng chiếu sáng hiện thực thế giới một bộ bài thập ức. Lửa ngươi có chỗ tốt gì thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Đại khái không có. Có người lập tức đi thăm dò tin tức tư liệu. Mặc dù không có tuyên bố tin tức. Nhưng thay lão bản đều thời gian dài như vậy. Chắc chắn sẽ có điểm tin tức ngầm lưu truyền. Bạn trên mạng lực lượng cường đại dường nào. Rất nhanh liền có người tìm tới một chút tư liệu còn có rõ ràng chụp lén ảnh chụp. Trong tấm ảnh bị người vây quanh tiểu cô nương, rõ ràng chính là bọn họ phục một bộ bài thật ức. Đột nhiên cùng một cái công ty lão bản đợi ở một cái phục. Đây là cái gì vận khí thế giới ta không phải thỏ thỏ. Đào một tiểu tỷ tỷ. Nếu là dạng này. Xem ở chúng ta vào sinh ra từ phân thượng. Ngươi có phải hay không là càng hẳn là để cho ta làm người phát ngôn thế giới một bộ bài thập ức. Ngươi không thích hợp. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Ta làm sao không thích hợp. Ta nơi nào không thích hợp thế giới một bộ bài thập ức. Fan hâm mộ quá nhiều. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Ta fan hâm mộ nhiều còn không tốt sơ tranh không có hồi phục. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Đào một tiểu tỷ tỷ. Ngươi xử lý ta thế giới thỏ ca phen cuồng. Thỏ thỏ ngươi bình tĩnh một chút. Chú ý thân phận thế giới thỏ thỏ bạn gái bản tôn. Nhà ta thỏ thỏ là làm người phát ngôn thật là liều mạng a. Ta không phải thỏ thỏ ở trên thế giới soát bình phong. Cuối cùng nghe nói là người đại diện ở bên ngoài cuồng sung chun, lúc này mới đem hắn tiếp tục gọi. Bất quá ta không phải thỏ thỏ rất nhanh liền làm một cái tao thao tác. Hắn dĩ nhiên để fan hâm mộ của mình lấy quan. Là giấc mộng của mình không từ thủ đoạn cuối cùng ta không phải thỏ thỏ vẫn là cầm tới công ty game đại ngôn. Mặt khác chuẩn bị cạnh tranh nghệ nhân. Chúng ta còn chưa có đi. Ngươi làm sao lại cầm tới đại ngôn, ta không phải thỏ thỏ cầm tới đại ngôn. Rất là cao hứng. Mời toàn bộ server người chơi nhìn biểu diễn biết trong trò chơi. Trong trò chơi mở buổi hòa nhạc, suy nghĩ khác người. Để trò chơi lửa một thanh cũng cho ta không phải thỏ thỏ lửa một thanh. Liên tiếp vài ngày đều là ho sợt không ngừng. Sơ tranh lần nữa nhìn thấy Phương Chu An là tại ta không phải thỏ thỏ trong buổi biểu diễn. Ta không phải thỏ thỏ đưa nàng hai tấm phiếu. Sơ tranh mang theo người máy đi xem. Tần Lạc thấy rất khởi kình tại bên tai nàng ồn ào không ngừng. Tan cuộc thời điểm sơ tranh gặp được Phương Chu An. Hắn cùng một người nữ sinh cùng một chỗ, sơ tranh nghe nói nữ sinh kia là Phương Chu An tân nhiệm vị hôn thê. Hai nhân mã bên trên liền muốn kết hôn. Phương Chu An còn cho sơ tranh gửi thiếp mời tới. Hai người tại viên thông đạo đụng vào, Phương Chu An chỉ liếc nàng một cái, ôm mới vị hôn thê rời đi. Sơ tranh cũng không thèm để ý hắn, ôm Tần Lạc, từ một bên khác rời đi. Về sau sơ tranh nghe nói Phương Chu An trong hôn lễ. Biến mất hồi lâu hoa lạc bất tan. Nâng cao cách bụng lớn. Đại náo hôn lễ. Nhà gái tức giận đến rời sân. Phương gia mời nhiều như vậy tân khách. Trông thấy như thế một trận nháo kịch. Có thể nghĩ lúc ấy người Phương gia là tâm tình gì. Hoa lạc bất tan một mực chắc chắn đứa bé là Phương Chu An. Phương Chu An lại xác thực cùng hoa lạc bất tan kia cái gì qua. đứa nhỏ này đến cùng phải hay không còn phải chờ Hoa Lạc Bất Tan sinh ra tới. Cũng may đã nhanh muốn tới ngày sinh dự kiến, người Phương gia an bài Hoa Lạc Bất Tan sinh con. Hoa Lạc Bất Tan cố ý chờ tới bây giờ không thể đánh thắng mới đến. Phương gia trừ làm cho nàng sinh, còn có thể làm sao? Phương Chu An đem Hoa Lạc Bất Tan hận đến nghiến răng. Hoa Lạc Bất Tan đứa bé rơi xuống đất trải qua thân tử giám định, xác định là Phương Chu An đứa bé. Phương Chu An không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy. Hoa Lạc Bất Tan muốn dựa vào đứa bé thượng vị, bất quá Phương gia cũng không có quyết định này. Bọn họ chỉ muốn đứa bé cho Hoa Lạc Bất Tan một khoản tiền, làm cho nàng rời đi. Hoa Lạc Bất Tan nơi nào chịu, nàng thật vất vả tìm tới Phương Chu An, vinh hoa phú quý liền ở trước mặt nàng. Hoa Lạc Bất Tan lại Phương gia động tác trước đó. Tìm đến truyền thông khóc lóc kể lể. Phương gia bị người vây xem. Chỉ trỏ. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể đem Hoa Lạc Bất Tan đón về. Từ khi Hoa Lạc Bất Tan đến Phương gia về sau. Phương gia thời gian vậy đơn giản không có cách nào qua. Gà bay chó chạy. Gà chó không yên. Sơ tranh biết được Phương Chu An trôi qua không hạnh phúc, nàng an tâm. Một năm sau, trò chơi càng lửa, sơ tranh tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Vì không để tiền mình kiếm được càng ngày càng nhiều, sơ tranh đầu hiện tại tốn tiền nhất công nghệ cao ngành, nghề. Nhưng là để sơ tranh không nghĩ tới chính là, không có một cái thiệt thòi tiền mỗi lần họp, sơ tranh đều gương mặt lạnh lùng. Công ty nhân viên run lẩy bẩy. Bọn họ công trạng đã làm được tốt như vậy. Làm sao lão bản vẫn còn bất mãn ý đâu, chẳng lẽ là bọn họ làm được không tốt? Tiểu Sơ, ngươi không cao hứng sao? Tần Lạc dùng người máy con dấu đâm Sơ Tranh. Không có. Tần Lạc vùng về ôm cổ tay nàng, ngươi đừng không cao hứng, ngươi không cao hứng ta cũng không cao hứng. Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn, ta không hề không vui. Tần Lạc tựa hồ nhớ tới cái gì, Tiểu Sơ, ta cho ngươi xem thứ gì. Cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1389 tẩm lý người chơi 42 chương 1389. Tẩm lý người chơi 42 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh không nghĩ tới Tần Lạc cho nàng nhìn là hệ thống bên trong hộ khẩu tư liệu. Tần Lạc trở thành nàng hợp pháp trưởng phu. Ta sớm muộn muốn bị bắt. Dạng này ta liền có thể cùng Tiểu Sơ một mực ở cùng một chỗ. Tần Lạc trong ngôn ngữ đều là vui vẻ. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Sơ Tranh xoa mi tâm, hỏi hắn. Cùng Tiểu Sơ một mực tại cùng một chỗ à? Tần Lạc ngừng tạm. Thanh âm yếu xuống tới. Chẳng lẽ không đúng sao Sơ Tranh? Được rồi. Cùng một cách nhân công thiểu năng so đo cái gì? Tần Lạc học tập hệ thống khả năng có vấn đề, luôn luôn học chút đồ vật để ngổn ngang. Mỗi lần Sơ Tranh đều là kinh hồn táng đảm, liền sợ hắn dẫn xuất sự tình tới. Cũng may Tần Lạc trừ học những thứ đầu ngổn ngang này cũng đang không ngừng vì chính mình phương diện khác thăng cấp. Sơ Tranh có đôi khi hỏi hắn sự tình, Tần Lạc rõ ràng trả lời phi thường lý trí trầm ổn. Thế nhưng là một trả lời xong, Tần Lạc lập tức liền lại biến thành cái kia nói chuyện mềm giọng mềm khí. Lộ ra mấy phần tính trẻ con thiếu niên. Tiểu Sơ, ta có thể ủng có thân thể sao? Sơ Tranh xoay người, nhìn xem ngồi ở bên cạnh người máy. Ngươi muốn à? Ngộ. Tần Lạc thanh âm ngột ngạt. Giống như không quá cao hứng. Nghĩ. Như thế ta liền có thể cùng người bình thường đồng dạng. Bảo hộ Tiểu Sơ. Ta nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại người máy đã có tiến bộ rất lớn. Bất quá giống phim khoa học viễn tưởng bên trong như thế mô phỏng sinh vật người còn kém xa lắm. Bất quá. Có thể đập tiền để cho người ta nghiên cứu. Thẻ người tốt quả nhiên là cái rất tốt bài ra đối tượng. Tần Lạc thân thể còn không có nghiên cứu ra đến bên này, Sơ Tranh phía trước lâm một cái vấn đề càng lớn hơn. Thúc cưới. Ninh Tĩnh Vân nữ sĩ Hòa Khương Hiến tiên sinh bởi vì Phương Chu An sự tình mấy năm này để tùy làm ẩu. Hiện tại rốt cuộc nhìn không được. Từ Ninh Tĩnh Vân nữ sĩ ra mặt thương lượng với Sơ Tranh. Nữ nhi à. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Đừng cả ngày ở trong phòng chơi đùa. Ngươi ra ngoài đàm cách luyến á thế nào? Ta đang nói. Ninh Tĩnh Vân chừng mắt vài giây. Nàng thăm dò tính hỏi trên mạng đàm A Sơ tranh thật chấn định gật đầu, ăn. Ninh Tĩnh nói. Trách không được mỗi ngày ở nhà ồ lấy chơi đùa. Cái này đều nhanh dài trong nhà yêu đương phương thức có rất nhiều loại. Tình yêu qua mạng dù sao cũng là thế giới giả tưởng. Ngươi nếu không gặp mặt Ninh Tĩnh Vân cũng coi như mở ra gia trưởng. Cũng không có bởi vì Sơ Tranh tình yêu qua mạng, liền lớn phát cáu, ngược lại cổ vũ Sơ Tranh mặt cái cơ. Bọn họ trước kia cũng là nghĩ, muốn tìm cách môn đăng hộ đối. Thế nhưng là bên trong hào môn ăn ăn oán oán quá để cho người phiền lòng. Về sau chỉ cần trượng phu của nàng thương nàng yêu hắn, cái này mới là trọng yếu nhất. Mẹ, việc này chính ta nắm chắc, các ngươi không cần phải để ý đến. Ta đạt lập tức cho ngươi tìm người gặp mặt, Tần Lạc không được cho ta khóc cái nước khắp núi vàng. Ninh Tĩnh Vân đàm phán thất bại. Nàng họa Khương Hiến quan sát một đoạn thời gian. Phát hiện Sơ Tranh trừ trầm mê trò chơi, giống như cũng không có bất kỳ cái gì yêu đương dấu hiệu. Liền xem như tình yêu qua mạng, cũng phải có điểm dấu hiệu a, bọn họ cái này khoe nữ. Nơi nào như cái nói yêu thương người cả ngày hận không thể dài trong nhà. Làm cái sâu mọt. Thẳng đến có một ngày, Khương Hiến đàm cái hạng mục. Ở trên bàn nhìn thấy Sơ Tranh. Hai cha con mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sơ Tranh nhìn đằng sau trợ lý, ngươi không có nói cho ta, hội nghị hôm nay là cùng Khương Hiến mở. Trợ lý oan uổng, lão bản, ta nói a. Ngươi vội vàng rời đi. Sơ Tranh. Nói sao sự tình đã đến nơi này, bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì. Sơ Tranh trấn định ra hiệu hội nghị bắt đầu. Khương Hiến bên kia tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau, rất nhanh liền thu hồi cảm xúc, tiến vào công thức hóa giai đoạn. Hai người bình tĩnh mở xong 2 giờ hội. Các loại phòng họp tất cả mọi người rời đi, Khương Hiến ba một chút vỗ bàn đứng lên. Sơ Tranh dọa đến dựa vào phía sau một chút. Làm gì còn muốn đánh người a, Khương Hiến chỉ vào Sơ Tranh. Trong không khí điểm một cái. Ngươi nghĩ xong trở về làm sao cho ngươi mẹ giải thích đi, nói xong Khương Hiến liền bày biện đại tổng tài giá đỡ rời đi. Sơ Tranh. Sầu người. Ta nói hắn nhận lầm người tới kịp sao, Khương Hiến đi ra ngoài hãy cùng Ninh Tĩnh Vân cáo trạng. Bọn họ coi là cả ngày nghĩ dài ở nhà sâu mọt. Kết quả ở bên ngoài làm được phong sinh thủy khởi. Hiện tại cũng có thể cùng hắn ngồi ở một cái bàn bên trên đàm phán, Sơ Tranh lề mà lề mề trở về. Ninh Tĩnh Vân cùng Khương Hiến đã trận địa sẵn sàng. Chuẩn bị tiến hành tam đường hội thẩm. Sơ Tranh. Sơ Tranh lắc lư xong Ninh Tĩnh Vân cùng Khương Hiến thể xác tinh thần mỏi mệt nằm lại trên giường, muốn ôm lấy thẻ người tốt. Khó chịu. Thẻ người tốt là cái giả lập. Tiểu Sơ, ta muốn tiến hành bản thân thăng cấp. Tần Lạc thanh âm đột nhiên tại Sơ Tranh vang lên bên tai. Sơ Tranh không chút để ý, ăn. Tần Lạc trước đó bản thân thăng cấp qua. Tiểu Sơ muốn ta nha. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh, Tần Lạc không vui, Tiểu Sơ, ngươi muốn ta. Sơ Tranh đáy lòng thở dài, ngay thẳng mà nói, ta có muốn hay không ngươi cũng không biết a. Giống như có đạo lý, Tần Lạc trầm mặt một lát kia. Tiểu Sơ viết xuống đây đi, mỗi ngày đều viết, dạng này ta liền có thể nhìn thấy. Ta có bệnh a. Tiểu Sơ. Cho dù nhìn không thấy Tần Lạc dáng vẻ, lúc này cũng có thể tưởng tượng thiếu niên lôi kéo nàng. Một mặt ủy khuất làm nũng bộ dáng. Sơ Tranh kiên quyết không lay được, không muốn Tiểu Sơ. Không, Tiểu Sơ, ngươi tốt nhất rồi, viết nha. Không viết. Tiểu Sơ, Tiểu Sơ, Tiểu Sơ. Ngươi phiền chết. Tiểu Sơ, viết nha. Viết viết viết thăng ngươi cấp đi. Nửa năm sau. Sơ Tranh không nghĩ tới lần này Tần Lạc cần thời gian dài như vậy. Mà căn cứ Vương Bát Đàn thuyết pháp, thời gian này khả năng sẽ còn kéo dài. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, nhìn qua thủy tinh bên trong thiếu niên. Trên người thiếu niên xuyên cùng loại đồng phục bệnh nhân rồng áo bào lớn. Hai tay tự nhiên xuôi ở bên người. Đầu buông xuống. Mắt nhắm chặt. Làn da cùng người nhìn qua không có gì khác biệt. Trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, bọn họ rốt cuộc làm ra một cái giá thành đắt đỏ thành phẩm. Sơ Tranh thở dài, chuẩn bị rời đi phòng thí nghiệm. Ngay tại nàng kéo cửa ra trong nháy mắt, trong phòng thí nghiệm các loại máy móc đồng thời vang lên. Thủy tinh trong tủ kính thiếu niên chậm chạp mở mắt ra. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Trong con ngươi là sơ tranh mới gặp lúc ngây thơ ngây ngô. Mà ở chỗ sâu, lại như nổi lên mưa to gió lớn, mang theo hủy diệt lực lượng. Thiếu niên xuyên thấu qua thủy tinh, trông thấy sơ tranh. Ánh mắt có chút một cỗ. Trên mặt hốt nhiên giơ lên một cái tinh thần phấn chấn nụ cười. Trực tiếp hướng phía sơ tranh bên này chạy tới. Trên thân kết nối đồ vật bị hắn kéo. Máy móc vang đến lợi hại hơn. Sơ tranh nhìn hắn kia chạy tư thế, không có ngừng ý tứ, tranh thủ thời gian lên tiếng. Ngươi đừng chạy. Sơ tranh lời còn chưa nói hết, thiếu niên đụng đầu vào thủy tinh bên trên. Sơ tranh. Thăng cấp còn là một thiểu năng. Sơ tranh đi đến bàn điều khiển thủy tinh hướng hai bên mở ra, thiếu niên lập tức nghiêng người ra, ôm chặt lấy sơ tranh. Tiểu sơ, ngươi có muốn ta sao? Thân thể thiếu niên có nhiệt độ. Không biết là cách nào điều chỉnh thử. Nhiệt độ hơi cao. Sơ tranh liền cảm giác mình bị một đám lửa ôm lấy. Thanh âm của hắn đều nhiễm lên nóng hổi nhiệt độ. Sơ tranh đưa tay sờ đầu hắn, mềm mại tóc để sơ tranh tâm tình mỹ diệu không ít. Để cho người ta cho hắn dạng này mềm mại độ tóc quả nhiên là chính xác. Tiểu sơ ngươi có muốn hay không ta? Sơ tranh đẩy hắn ra. Lôi kéo hắn thủ đoạn đi ra ngoài. Đi. Tần Lạc bị kéo đến một cách những loạng choạng, có thể là còn không quá quen thuộc thân thể này. Hắn cố gắng đuổi theo sơ tranh. Tiểu sơ, chúng ta đi chỗ nào? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Về nhà gặp cha mẹ. Lại không mang về đi. Hai vị kia liền muốn hoài nghi nàng có phải là hướng giới tính có vấn đề. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 139 chương 1390 tướng môn quyền hậu một cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công khi tiến lên độ 9%. Đại khái là sơ tranh cẩm lý trạng thái, lần này cảm tạ tạp so phía trước đều nhiều hơn. 10% liền có thể đạt được thân phận mảnh vỡ manh mối. Sơ tranh điều chỉnh tốt tâm tính, mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ cung điện. Trống trơn minh mông, lánh lánh thanh thanh. Một chỗ thật sự sẽ cho người một loại khí tràng. Lúc này tòa cung điện này, cho cảm giác của nàng chính là yên tĩnh như chết. Sơ tranh từ nàng nằm địa phương ngồi xuống. Mặc trên người rất phức tạp quần áo. Cái loại cảm giác này tựa như là ở trên người bọc mấy tầng tấm thảm. Vừa nóng lại khó chịu. Cái này trang phục. Địa vị cũng không thấp. Sơ tranh đoán không lầm, nàng thân phận này xác thực không thấp, một nước thái hậu. Chẳng những không thấp, coi như đến tôn quý vô song. Nguyên chủ họ Nhiếp. Vừa được đưa vào cung phong hậu, hoàng đế liền một mệnh u hô. Nguyên chủ hoàng hậu vị trí còn ngồi chưa nóng hồ. Trực tiếp tấn thăng thái hậu. Mang theo tiên hoàng lưu lại huyết mạch duy nhất. Niên kỷ 9 tuổi thái tử điện hạ. Ngồi xuống trên kim loan điện. Buông xem chấp chính. Nói là buông xem chấp chính, kỳ thật nguyên chủ cái gì cũng đều không hiểu. Nàng học chính là cầm kỳ thư họa, không phải quốc gia đại sự. Đương nhiên tiểu hoàng đế cũng nghe không hiểu. Thế là hai người phần lớn thời gian đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nghe phía dưới triều thần nói thiên thư. Chờ bọn hắn nói xong. Hai cái kém lấy bối thái hậu cùng hoàng đế. Tay trong tay liền đi ngự hoa viên bắt xế. Tiên hoàng thời điểm chết còn để lại một phong chiếu thư, là phong tiên hoàng đệ đệ là Nhiếp Chính Vương. Cái này phong chiếu thư bị mọi người nghi ngờ thật giả. Bất quá tiểu hoàng đế cùng thái hậu cũng đều không hiểu. Nhiếp Chính Vương trước kia là cái rất khiêm tốn người. Không có bất kỳ cái gì giã tâm. Mọi người cảm thấy hắn làm Nhiếp Chính Vương cũng không thành vấn đề. Song khi Nhiếp Chính Vương cưới ngựa nhậm chức về sau, triều thần phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Trên triều đình sự tình, rất nhanh đều từ Nhiếp Chính Vương hỏi đến. Hắn vây cánh dần dần tăng nhiều. Nhiếp Chính Vương cầm giữ triều chính, giáp tâm không tốt. Nguyên chủ không thích cái này Nhiếp Chính Vương, hắn nhìn mình ánh mắt, lộ ra mấy phần ruột gì. Hơn nữa còn luôn luôn đồng thủ đồng cước, nếu không phải nguyên chủ cơ linh, không biết bị chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Nguyên chủ sợ nhiếp chính vương, cho nên trừ đi ngủ, mỗi ngày đều cùng tiểu hoàng đế ở cùng một chỗ. Nhưng là đâu, nhiếp chính vương suy nghĩ cách yêu thiêu thân. Cho tiểu hoàng tử tìm nữ tử làm phi tử. Nữ tử niên kỷ cũng không lớn, cùng nguyên chủ không sai biệt lắm niên kỷ. Nhưng là so với tiểu hoàng đế đến, vậy liền lớn quá nhiều. Đương nhiên loại sự tình này trong lịch sử cũng có, cho nên tại nhiếp chính vương dưới sự kiên trì cũng không ai dám phản đối. Dạng này nguyên chủ liền không thể thời thời khắc khắc cùng tiểu hoàng đế ở cùng một chỗ. Nhiếp chính vương thế lực càng ngày cũng lớn, hắn cũng càng ngày càng làm càn tùy ý trong cung hành tẩu. Trắng trợn ngăn đón nguyên chủ trêu đùa. Nguyên chủ người trong nhà mệnh đều bị nhiếp chính vương cất trừ tránh, không dám có bất kỳ phản kích. Mà tiểu hoàng đế vị kia phi tử cũng không phải cách đèn đã cạn dầu, mang theo tiểu hoàng đế cả ngày không học tốt. Nguyên chủ là ra thích tiểu hoàng đế, nghĩ muốn hắn làm cái tốt hoàng đế. Nhưng mà có cái kia phi tử tại tiểu hoàng đế bên người châm ngòi ly gián. Cũng thời gian dài chiếm dụng tiểu hoàng đế thời gian. Dẫn đến tiểu hoàng đế bắt đầu xa cách nàng. Một lần cung yến, nhiếp chính vương đột nhiên xông vào nguyên chủ tẩm cung. Nguyên chủ để cho người ta đi gọi tiểu hoàng đế tới. Tiểu hoàng đế lại bị kia phi tử quấn lấy. Các loại tiểu hoàng đế nhớ tới đến nguyên chủ tẩm cung trông thấy chính là một bộ lạnh như băng thi thể. Sơ tranh vuốt vuốt mi tâm, sửa sang lại tất cả ký ức. Nguyên chủ tiến cung rất đột nhiên, mà lại là trực tiếp được phong làm hoàng hậu. Nguyên chủ ra ra là thái phó. Thế giới này thái phó không có thực quyền, chẳng qua là chức vị tương đối cao hư chức. Không biết tiên hoàng tại sao muốn nàng cái này thái phó chi nữ tiến cung. Chẳng lẽ chính là nhìn nàng không quyền không thế. Tốt lắm sẽ không xuất hiện hậu cung tham gia vào chính sự tình huống, sơ tranh cảm thấy có khả năng này. Tiên hoàng lưu lại hai đạo chiếu thư. Một đạo là phong đệ đệ của hắn là nhiếp chính vương, đạo này chiếu thư còn nghi vấn. Đến cùng phải hay không tiên hoàng lưu lại không rõ ràng. Còn có một đạo chính là ban được chết tất cả hậu cung tần phi vì hắn chết theo. Trừ nguyên chủ cái này cưới vào đến không có hai ngày hoàng hậu. Tiểu hoàng đế năm nay mới 9 tuổi. Nếu để cho những nữ nhân khác nuôi dưỡng lớn lên. Ai biết cuối cùng thiên hạ này là của ai, nhưng mà tiên hoàng đánh chết cũng không nghĩ tới chính là. Hắn vì kia đệ đệ. Bình thường biểu hiện được không tranh không đoạt. Kết quả là ẩn tàng đến sâu nhất người. Hắn thi thể cũng còn không có hạ hoàng lăng, bản tính liền bạo lộ ra. Đây chính là bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Thời gian bây giờ tuyến đã là nguyên chủ tử vong cùng ngày. Nhiếp chính vương đoán chừng một hồi liền giết tới. Sơ tranh ngồi xếp bằng tại trên giường, chống đỡ cái cằm suy nghĩ. Ta thân là thái hậu. Xử lý nhiếp chính vương có thể hay không bị hình phạt, sơ tranh suy nghĩ một hồi. Cảm thấy quá nóng. Đem trên thân tầng tầng lớp lớp quần áo cởi xuống hai tầng. Nguyên chủ cũng vừa từ cung bữa tiệc trở về, đây là tham gia cung yến cung trang, nguyên chủ đều còn chưa tới đến đổi lại. Người tới. Sơ tranh kêu một tiếng. Đại điện trống trải đều là nàng thanh âm hồi âm. Cửa đại điện bị người đẩy ra, thiếp thân hầu hạ nguyên chủ cung nữ Tố Tuyết nện bước tiểu toái bộ chạy vào. Thái hậu, tìm cho ta hiện mỏng quần áo. Sơ tranh nói, phải. Tố Tuyết đi lấy quần áo tới, hầu hạ sơ tranh thay đổi kia nặng nề cung trang. Sơ tranh vừa thay xong, liền nghe bên ngoài có âm thanh. Tố Tuyết vỉnh tai nghe dưới, sắc mặt biến hóa, thái hậu, là nhiếp chính vương. Đến rất đúng lúc. Sơ tranh ngồi ở trước gương đồng. Thần sắc lãnh đạm. Ngươi đi ra ngoài trước. Một hồi nghe thấy cái gì cũng không cần tiến đến. Tố Tuyết biểu lộ cứng đờ, thái hậu, ngài. Tố Tuyết là nguyên chủ từ trong nhà mang đến, cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên. Lúc này lo lắng của nàng là xuất phát từ nội tâm. Vì kia nhiếp chính vương. Sơ tranh mặt mày lãnh đạm tùy ý vung xuống tay. Ta không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Tiểu thư, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, còn sống mới là trọng yếu nhất. Tố Tuyết không có để cho nàng thái hậu, mà là dùng trước kia xưng hô. Ta đương nhiên phải sống. Sơ tranh giọng điệu nghe không ra chập trùng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tiêu cực thái độ. Cũng không giống trước đó như vậy, dọa đến sắc mặt hoàn toàn không có, hoang mang lo sợ. Tố Tuyết trần chờ lúc này bên kia Nhiếp Chính Vương đã đến cổng. Nhiếp Chính Vương khuôn mặt tuấn giật, xuyên Nhiếp Chính Vương trang phục chính thức, khí vũ hiên ngang từ bên ngoài tiến đến. Liền từ diện mạo bên trên nhìn, Nhiếp Chính Vương thuộc về thật đẹp kia một nhóm. Bất quá tuổi tác, làm phụ thân nàng hoàn toàn không có vấn đề. Sơ Tranh ra hiệu Tố Tuyết xuống dưới. Tố Tuyết khẽ cắn môi, phúc phúc thân, rời đi đại điện. Cửa đại điện bị người đóng lại. Nhiếp Chính Vương chắp tay đứng vững. Nhìn ngồi ở trước gương đồng tiểu cô nương. Thái hậu. Bản vương nhìn ngươi sớm rời tiệc. Sợ là không thoải mái. Cố ý qua tới nhìn một cách ngươi. Sơ Tranh chuyển cách thân. Nàng trong tóc châm cài đều đã gỡ xuống. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý tán ở sau ớt. Nổi bật lên nàng màu da tuyết trắng. Quần áo trên người không hoa lệ, lại đoan trang, váy uốn lượn tại mặt đất quý khí bức người. Nhiếp Chính Vương nhìn nàng bộ dáng này, cổ họng chính là siết chặt. Hắn người hoàng huyên kia chết cũng còn muốn đem mỹ nhân như vậy thu vào mình hậu cung. Hắn không có phúc khí hưởng dụng còn để người khác cũng đụng không đến sờ không được. Bất quá! Dạng này kích thích hơn. Nhiếp Chính Vương nhếch miệng lên mỉm cười, Thái hậu hôm nay mặc thành cái dạng này là nghĩ thông sao?